cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 282, thiện lương là nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc y hồi phủ, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện gặp phải trong cung hôm nay. Lại nghĩ đến lời Mặc Huyền đã nói, tuy chưa rõ ngọn ngành sự tình, nhưng hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ cảm thấy bản thân như sa vào một tấm lưới đã giăng sẵn, giãy giụa mãi mà chẳng sao thoát được. Nối tiếp sau đây, còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mặc Huyền đúng là hại người hại mình, nhưng mà có thể làm được gì đây? Trong lòng chỉ thấy đè nén, khó thở vô cùng. Bất chợt, có người từ nhị môn đến đưa tin. Tiếp lấy vừa xem, là thư của phụ thân. Tống Gia Hựu trở về rồi sao? Nàng ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Chớp chớp mắt nhìn, nhưng trong thư cũng chẳng viết gì thêm. Hồng Nhan, nương nương có gì phân phó? Hồng Nhan hỏi, đi xem vương gia có ở đó không? Hồi bẩm nương nương, vương gia đang ở đó à? Ồ, vậy ta qua tiền viện một chuyến. Mặc Kiêu vội vã đi tới tiền thư phòng. Người canh cửa lập tức vào trong thông báo. Một hồi sau mới cho Mặc Y vào. Lý Tịch ngồi sau chiếc thư án rộng rãi, đang xem xét văn thư trong tay. Mặt bàn bừa bộn, hắn ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Vương gia, thiếp có một chuyện muốn thưa. Ngồi đi. Mặc Trưng ngoan ngoãn ngồi xuống. Chuyện là thế này, nhà họ Mặc ở quê có vài mẫu tổ điền, dẫu chẳng tính là nhiều, nhưng địa thế và thổ nhưỡng cũng xem là không tệ. Lại gần huyện thành, tổ phụ và đại bá, quan chức tuy chẳng cao, nhưng cả một nhà họ Mặc có thể sinh sống ở kinh thành. Phần lớn là nhờ sản lượng từ ruộng đất đó. Vài năm trước đây, Mặc Y kể lại một vài chuyện nàng nghe được cho Lý Tịnh. Chỉ là, nàng đối với ruộng đất không hiểu tường tận, chỉ nói sơ qua tình cảnh khó khăn của nhà mình. Lý Tịnh vừa nghe liền cau mày, là tệ nạn thâu tóm ruộng đất ư? Trước kia, quả thực hắn từng chú ý đến vấn đề này. Nàng nói người ở quê nhà đã quay về rồi. Vâng, phụ thân viết thư bảo đã trở về, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn chưa rõ. Vậy gọi người đó đến một chuyến đi. Vâng, Mặc Y không nói thêm lời, xoay người lui ra. Đến trạng vạng, Mặc Như Hải đích thân dẫn Tống Gia Hựu tới. Vương phi, vương gia cho mời đến tiền viện. Nàng bước vào cửa, thấy trong phòng đã có mấy người. Xem ra, không chỉ có vương gia muốn gặp, mà cả các mưu sĩ cũng đang chờ. Mặc Như Hải thấy nữ nhi, vui vẻ cười nói, vương phi, còn nhớ Tống Gia Hựu chứ? Nhìn kỹ lại, thì ra là Tống Gia Hựu, một hán tử trung niên, da rẻ đen sạm, người gầy guộc, đuôi mắt đã có nếp nhăn, song đứng rất ngay ngắn, hẳn là từng gặp hồi nhỏ, nhưng khi ấy nàng mới chỉ là một tiểu cô nương. Hắn vận một bộ trường bào màu xanh thẫm, áo quần khá cầu kỳ, cũng xem như vừa người. Chỉ là, Mặc Y có cảm giác bộ đồ kia giống của phụ thân nàng hơn. Tống Gia Hựu lập tức quỳ gối hành lễ trước Mặc Y. Tống Gia Hựu bái kiến vương phi nương nương. Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Mặc Y mỉm cười nói. Mặc Như Hải vội vàng kéo hắn đứng lên. Lý Tịnh phân phó, ngồi cả đi. Tống Gia Hựu thì xúc động vô cùng. Nương nương, nhà chúng ta thay đổi lớn lắm. Ngài đã trả thân khế cho cả nhà chúng ta. Gia Hưng và Gia Phúc đều có tiền đồ. Con trai được đi học. Con gái theo bên đại thiếu gia. Ăn mặc chẳng thiếu thốn gì. Nương tử nhà ta cũng giỏi giang hẳn ra rồi. Cuộc sống hôm nay đều là nhờ ơn đức của nương nương. Hắn không ngừng khấu đầu bái tạ. Mấy chuyện ấy đều là do Gia Hưng và Gia Phúc trung thành, cần cù, chịu học hỏi, chịu khó làm lụng, thê tử ngươi thì làm việc gọn gàng sạch sẽ. Tất cả đều là do họ tự mình cố gắng. Ngươi ở quê nhà trông coi ruộng vườn, chắc hẳn càng vất vả. Chúng ta ấy mà, đừng khách khí làm gì. Việc trong nhà ta cũng đã thưa với vương gia rồi. Vương gia muốn nghe rõ ngọn ngành, Ngươi ngồi xuống, kể lại từ đầu đi. Vâng, Tống Gia Hựu ngồi xuống, chậm rãi kể lại mọi chuyện từ đầu chí cuối. Trước đó, một phần Mặc Như Hải đã từng đề cập cùng Mặc Y, sau khi Vương Phi và Vương Gia định thân. Tiểu nhân liền đem tin này rêu rao khắp nơi. Quả nhiên, cũng có chút hiệu quả. Không chỉ ruộng đất nhà họ Mặc, mà ngay cả những nhà lân cận cũng ít bị quấy nhiễu hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng tiểu nhân vẫn luôn canh cánh nghi hoặc, nhân khi ra ngoài làm việc, liền dò la thăm hỏi đôi chút. Vì nhiều năm qua, tiểu nhân vẫn làm việc theo cách này, cũng chẳng ai để tâm. Và rồi phát hiện ra, cảnh vật xung quanh thay đổi quá lớn. Có một trấn nhỏ, tiểu nhân cũng chỉ hơn năm chưa ghé qua. Vậy mà lần này tới, lại hóa thành trấn lớn. Cái gì cũng có, tiệm bạc, quán ăn, các loại cửa hàng, cả tửu lầu lớn, đến thanh lâu cũng phồn hoa nhộn nhịp. Người trong trấn, giọng nói từ bốn phương tám hướng, nhưng hầu hết đều là gương mặt xa lạ. Lúc tiểu nhân tới, đúng khi trời mưa lớn, đành trú tại một trà lâu, rồi phát hiện, hắn nuốt nước bọt một cái, ngồi trong trà lâu trú mưa, toàn là trai tráng khỏe mạnh. Lý Tịnh nheo mắt, liếc nhìn vài vị mưu sĩ bên cạnh, sắc mặt ai nấy đều hiện vẻ căng thẳng. Mặc In ngơ ngác nhìn mọi người, còn Mặc Như Hải thì chẳng hiểu gì. Tiểu nhân bỗng nhiên thấy sợ, sau khi về nhà lại phát hiện, những gia đình xung quanh, phu canh thường xuyên gặp chuyện, chủ điền không còn cách, đành thuê người lạ. Tiểu nhân càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn, thật sự là không còn cách nào, nên mới tung tin ra ngoài rằng gia chủ đã được thăng quan ở kinh thành. Sai tiểu nhân trở về lo chuyện khác, ruộng nhà, muốn cho thuê trước, sau này có bán hay không thì về kinh bàn lại. Chẳng được mấy hôm, liền có kẻ lạ đến thuê, giá lại còn rất cao. Tiểu nhân có thể nói là, chạy thoát về đây. Lý Tịnh nghe xong, trầm mặc một hồi mới gật đầu. Ngươi nói ngươi đã đi qua nhiều nơi, thay đổi đủ kiểu, bao gồm cả vị trí kho lương. Có thể vẽ ra được không? Đại khái có thể vẽ được. Biết chữ chứ? Có biết ít nhiều. Lý Tịnh gật đầu, khen, xem ra là người lanh lợi tháo vát. Ngươi mới về đừng nghỉ ngơi vội. Hãy viết rõ đầu đuôi ngọn ngành sự việc này ra. Nếu còn điều gì chưa nghĩ đến cũng không sao. Cứ ghi từng điều một. Bản đồ cũng chẳng cần phải chính xác. Cứ nhớ được gì vẽ nấy. Nếu cảm thấy khó biểu đạt, bản vương sẽ phái người hỗ trợ. Tống Gia Hựu vội đáp. Vương gia, tiểu nhân xin phép về nghĩ kỹ một phen. Trước tiên liệt kê một danh sách. Giờ mà có người theo sát, tiểu nhân sẽ thấy bối rối. Lý Tịnh bật cười. Được thôi, nhạc phụ đã đến, vậy lưu lại dùng bữa chứ. Mặc Như Hải vội xua tay từ chối. Hắn vừa về, chuyện chưa dàn xếp xong. Chúng thần xin phép hồi phủ trước, chờ khi hắn chuẩn bị xong xuôi, sẽ trở lại trình bày. Cũng được, Vương Phi, tiễn nhạc phụ một đoạn đi. Mặc Y tiễn phụ thân và Gia Hựu ra cửa. Cha, Gia Hựu đã trở về, ở gần tiểu viện thuê riêng một chỗ cho phu thê họ đi, chớ để chen chúc nhau. Cha cũng đang tính vậy. Mặc Như Hải kéo tay Mặc Y, hạ giọng. Mua cho Gia Hựu một tiểu viện nhỏ đi. Con xem hắn kìa, còn già hơn cả cha. Những năm qua khổ sở biết bao, nhà ta giờ sung túc, cũng nên để họ sống cho tử tế. Cha đúng là một đại tài chủ nhân hậu. Mặc Ít cười tán dương. Mặc Như Hải cười híp cả mắt. Phùng Trắc Phi đang âm thầm theo dõi, trong lòng nghi hoặc, đây lại làm gì thế? Hết chuyến này đến chuyến khác. Sau đó, nàng phát hiện vương gia còn cho gọi cả Điền Trắc Phi vào. Thu Nguyệt từ bên ngoài trở về, khẽ nói với Mạc Uyển. Phu nhân, nhị gia có nhắn lời. Chuyện truyền tin bên trong và bên ngoài phủ phải vô cùng cẩn trọng, không thể để lộ nội dung thực sự. Vì thế, thư của Trương Đức Bảo được gửi đến bên ngoài. Sau đó, Thu Nguyệt tới lấy, xem xong liền đốt ngay. rồi dùng khẩu tín báo lại. Nhị gia nói, đệ đệ của người kia đang chuẩn bị mua một loại dược vô sắc vô vị, có thể khiến người ta sảy thai. Thu Nguyệt đem lời Trương Đức Bảo dò hỏi được thuật lại cho Mạc Huyền. Cái gì? Mạc Huyền tròn mắt, ánh nhìn đầy vẻ phấn khích. Nàng ta thật sự dám làm. Nhị gia còn nói, chuyện này không tiện điều tra thêm, sợ bị nghi ngờ. Vậy nên, cụ thể là dược gì? Khi nào đưa vào? Cách hạ dược ra sao? Đều không rõ. Ý của nhị gia là, phu nhân nên tìm cách nhắc nhở Thái tử Phi. Còn cụ thể phòng bị ra sao? Cứ để nàng ấy tự lo liệu. Phu nhân mới vào phủ, không tiện can thiệp sâu. Chuyện này mà sơ sẩy thì rước họa vào thân. Mạc Huyền nghe xong, không đáp lời, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ta nên xử trí thế nào? Là đợi Trương tiện nhân ra tay rồi mới bắt? Hay là bắt tại trận khi nàng ta hạ độc? Ánh mắt nàng đảo nhanh, tính toán đủ điều. Phải nói rằng, nếu đợi sau khi gây án mới vạch trần, thì tội trạng sẽ vững chắc hơn. Nhưng lời Trương Đức Bảo nói cũng chẳng sai. Mình vừa mới vào phủ, chẳng tiện hành động, lỡ đâu bị lộ, người khác biết rằng, rõ ràng nhận được tin mà không chịu cảnh báo, thì tội này chẳng nhẹ. Huống chi, Thái tử Phi từng che chở và cứu mạng mình. Nàng ấy đã từng đối đãi với ta bằng thiện ý, thì cũng nên báo đáp một lần. Nhưng phải nói thế nào mới được đây? Cách Trương.